Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2054, vô địch xu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2044, vô địch xu thế. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú nhìn đạo kia ngân sắc thân ảnh, trong nội tâm tình tiết phức tạp, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Huyết Linh Tiên là ai? Huyết Thần đại đệ tử, Huyết Thần giáo đệ nhất đảm nhiệm thần tử, trung cổ thời đại nhân kiệt, thiếu chút nữa tu luyện thành thần ngút trời nhân vật. Huyết Thần giáo có thể thống ngự hắc ma giới vài vạn năm, cũng tất cả đều là bởi vì Huyết Linh Tiên lúc trước chỗ chế định một ít liệt quy củ thủ đoạn. Trương Nhược Trần đối với Huyết Linh Tiên ấn tượng có thể nói là thập phần khắc sâu, bởi vì năm đó thần tử tuyển bạt, đối thủ của hắn là Huyết Linh Tiên. Đương nhiên, đây chẳng qua là tuổi trẻ thời kỳ Huyết Linh Tiên lưu lại một đạo linh hư thể, thực lực xa không cách nào cùng chân thân so sánh với, cho nên mới phải bị Trương Nhược Trần đánh bại. Mà bây giờ xuất hiện cái này Huyết Linh Tiên, rõ ràng không còn là lúc trước linh hư thể. Hắn trên người tản mát ra núi thở hài khiếu giống như bàng bạc hồng hoang khí tức, ép tới đang ở Huyết Thần giáo nội tuyệt đại bộ phận người đều không thở nổi. Thế nào lại là một đạo thánh niệm thể? Trương Nhược Trần chân mày hơi nhíu lại, nhìn ra Huyết Linh Tiên hư thật. Xuất hiện tại Huyết Thần tế đàn bên trên Huyết Linh Tiên nhìn như rất chân thật, cùng huyết nhục chi thân thể không thể nghi ngờ, nhưng xác thực chỉ là một đạo thánh niệm biến thành. Đều đạo Huyết Linh Tiên phản bội Huyết Thần giáo, bị Huyết Thần tự tay đánh chết. Nói như vậy, Huyết Linh Tiên thánh niệm có lẽ không có khả năng bảo tồn tại Huyết Thần tế đàn ở bên trong. Ở trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác? Trương Nhược Trần trong nội tâm hiện ra rất nhiều nghi vấn đến. Thực tế Huyết Linh Tiên đạo này thánh niệm thể lại muốn thủ hộ Huyết Thần giáo, không thể nghi ngờ là càng thêm kỳ quái. Hắn chẳng lẽ không có lẽ căm hận Huyết Thần giáo sao? Chủ Vũ cùng Mặc Thánh đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Từ nơi này cái đột ngột xuất hiện đầu người thân rắn nam tử trên người, bọn hắn đúng là cảm nhận được một loại áp lực cảm giác. Bọn hắn quả thực thật không ngờ, tại loại này khẩn yếu quan đầu, Huyết Thần giáo trong lại vẫn sẽ có mặt khác cường giả xuất hiện. Đầu người thân rắn, toàn thân ngân bạch, hắn chẳng lẽ là sư tôn chỗ nhắc tới qua chính là cái kia Huyết Linh Tiên? Bất quá, người này có lẽ sớm được đánh chết, như thế nào sẽ xuất hiện vào lúc này? Ân, nguyên lai thực sự không phải là chân thân, gần kề chỉ là một đạo thánh niệm thể. Mặc Thánh trong mắt nổi lên đạo đạo dị quang, cuối cùng toát ra một vòng khinh miệt vẻ khinh thường. Cùng lúc đó, Trụ Vũ cũng nhìn ra Huyết Linh Tiên hư thật, không khỏi ám ám thở dài một hơi. Mặc kệ Huyết Linh Tiên đã từng đến cỡ nào cường đại, lưu lại thánh niệm, dù là mang theo hắn chân thân mênh mông uy áp, nhưng có khả năng phát huy ra đến thực lực, tất nhiên sẽ không cường đi đến nơi nào. Dù sao hơn 10 vạn năm qua đi, Huyết Linh Tiên đạo này thánh niệm có lẽ sớm được gọt yếu rất nhiều, có thể không tiêu tán đã xem như không tệ, ở đâu còn có thể có được ngày xưa uy năng. Ân, dĩ nhiên là hắc ma giới người, thật sự là thật to gan. Cảm nhận được Mặc Thánh chờ một đám hắc ma giới tu sĩ khí tức, Huyết Linh Tiên trong mắt lập tức hiện ra một vòng tàn khốc. Tại Huyết Linh Tiên trong mắt, hắc ma giới tu sĩ chỉ là Huyết Thần giáo nô bộc, tùy tiện hôm nay cũng dám đánh Huyết Thần giáo, thật sự là đại nghịch bất đạo. Mặc Thánh trong mắt cũng nổi lên hàn quang, đằng đằng sát khí nói, chính là thánh niệm thể cũng dám tại bổn tọa trước mặt hô to gọi nhỏ, dám ngăn cản bổn tọa huyết tẩy Huyết Thần giáo, cái kia bổn tọa trước hết tiêu diệt ngươi. Đang khi nói chuyện, Mặc Thánh thúc dục Minh Dương thần luân thay đổi phương hướng, hướng về Huyết Linh Tiên oanh kích mà đi. Làm càn, Huyết Linh Tiên giận dữ mắng mỏ, lúc này đem tay phải thò ra. Trong khoảnh khắc, Huyết Linh Tiên cánh tay phải làn da biến thành ngân sắc, giống như bạch ngân chế tạo mà thành bình thường. Cực phú kim loại sáng bóng, tản mát ra 999 tầng ngân sắc thánh quang. Cùng lúc đó, Huyết Linh Tiên cánh tay phải không ngừng biến trường, biến thô, rất nhanh tự bành trướng đến nguyên lai vạn lần lớn nhỏ, bao trùm nửa cái huyết thần giáo. Quả nhiên là một tay che trời. Huyết thần giấu năm ngón tay, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, nhận ra Huyết Linh Tiên thi triển thánh thuật. Lúc trước, thần tử tuyển bạt lúc, Huyết Linh Tiên linh hư thể là thi triển ra cái này một thánh thuật. Huyết thần giấu năm ngón tay chính là huyết thần chỗ khai sáng tạo ra bá đạo thánh thuật. Có 3 cấp độ, đối ứng cấp thấp thánh thuật, trung giai thánh thuật cùng cao giai thánh thuật. Này thánh thuật tu luyện độ khó thật lớn. Huyết thần giáo trong tiên có người có thể đủ tu luyện thành công. Trương Nhược Trần nhìn ra được. Huyết Linh Tiên giờ phút này thi triển đi ra huyết thần giấu năm ngón tay, hẳn là thuộc về cao giai thánh thuật, uy lực vô cùng, cho dù là ngọa vực ngôi sao đều có thể hái lấy xuống. Theo ngân sắc bàn tay lớn thò ra, trong thiên địa quy tắc cùng nguyên khí theo 4 phương 8 hướng điên cuồng hội tụ mà đến. Mấy ngàn trượng ngân sắc bàn tay lớn trực tiếp đánh lên Minh Dương Thần Luân, không có xuất hiện trong dự liệu cực lớn động tĩnh. Huyết Linh Tiên thò ra ngân sắc bàn tay lớn, trực tiếp đem Minh Dương Thần Luân bắt lấy, cưỡng ép đem chi giam cầm ở Minh Dương Thần Luân mặt ngoài tản mát ra thần quang, lập tức là mờ đi xuống dưới, phóng xuất ra bàng bạc thần lực, cũng bị trấn áp trở về. Làm sao có thể? Mặc Thánh trừng to mắt, cảm thấy cực không thể tưởng tượng nổi. Dùng thực lực của hắn thúc dục Minh Dương Thần Luân, đủ để trọng thương tầm thường bất hủ đại thánh, tan vỡ ngoại vực ngôi sao. Như thế lực lượng cường đại, làm sao có thể sẽ bị người một tay trấn áp ở, có thể sự thật bày ở trước mắt. Nhưng lại không phải do Mặc Thánh không tin, đã bị ngân sắc bàn tay lớn trấn áp, Minh Dương Thần Luân rất nhanh thu nhỏ lại, lực lượng hoàn toàn nội liễm. Tiếp theo, ngân sắc bàn tay lớn thế đi không giảm, tiếp tục hướng Mặc Thánh chảo nhiếp mà đi. Không tốt, Mặc Thánh sắc mặt kịch biến, chỉ bằng vào Minh Dương Thần Luân bị đơn giản trấn áp. Mặc Thánh đã biết rõ, chính mình tuyệt sẽ không là Huyết Linh Tiên đối thủ, lẫn nhau thực lực chênh lệch rất lớn, mắt thấy đã không cách nào tránh đi ngân sắc bàn tay lớn. Mặc Thánh chỉ phải đem quyết định chắc chắn, lập tức đem chân thân cùng Tham Lang Ma Đao dung hợp, thi triển ra mạnh nhất một đao. Rầm rầm, Tham Lang Ma Đao triển lộ ra đáng sợ mũi nhọn, đem không gian thiết cắt ra một đầu đen kịt khe hở, có thể nói là vô kiên bất tồi. Keng, Tham Lang Ma Đao chạm tại ngân sắc bàn tay lớn phía trên, tóe phát ra đạo đạo sáng chói ngân quang, nhưng lại chưa từng chút nào đối với ngân sắc bàn tay lớn tạo thành tổn thương. Ngân sắc bàn tay lớn thuận thế thu nạp, một tay lấy Minh Dương Thần Luân cùng Tham Lang Ma Đao bắt lấy. Mặc Thánh phản ứng cực nhanh, lúc này liền muốn thi triển ra không màu vô tướng ma công, cùng Tham Lang Ma Đao chia lìa. Đáng tiếc, ngân sắc bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, lập tức đem giam cầm lại, chút nào đều không thể động đậy. Mặc Thánh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Huyết Linh Tiên một đạo thánh niệm vậy mà hội cường đến trình độ như vậy. Bên kia, đang nhìn đến ngân sắc bàn tay lớn trấn áp ở Minh Dương Thần Luân về sau, Trụ Vũ là không chút do dự lựa chọn rút đi. Thực lực của hắn mặc dù so Mặc Thánh cường, nhưng là mạnh đến nổi có hạn. Đối mặt Huyết Linh Tiên bực này tuyệt thế hung nhân, lựa chọn liều mạng không thể nghi ngờ là cực không sáng suốt. Trốn chỗ nào? Huyết Linh Tiên trước tiên đã nhận ra Trụ Vũ cử động, đem tay kia thò ra, giống nhau, cái này đầu cánh tay làn da cũng biến thành ngân sắc. Hiển hiện 999 tầng ngân sắc thánh quang. Bành trướng vạn lần, tốc độ so với trụ vũ nhanh hơn. Đáng giận, trụ vũ trong nội tâm sợ hãi, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, xông lên đầu, biết rõ không có cách nào tránh đi ngân sắc bàn tay lớn. Trụ vũ không khỏi lập tức xoay người lại, toàn lực đem quang minh thiên thư đánh ra, một đạo hằng cổ to lớn quang minh thần lực phóng xuất ra, nhấc lên đáng sợ gợn sóng không gian, như sóng biển bình thường, trùng kích hướng ngân sắc bàn tay lớn. Phanh, ngân sắc bàn tay lớn hơi chậm lại, nhưng lại không đã bị tổn thương, thuận thế chảo xuống, lập tức, trụ vũ bước mặc thánh theo gót. Ngày tiếp theo quang minh thiên thư cùng đầu kia thanh thiên thánh long cùng nhau bị ngân sắc bàn tay lớn trấn áp. Tê, thấy như vậy một màn, báo liệt bọn người không khỏi đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật đáng sợ thủ đoạn, liền mặc thánh cùng trụ vũ bực này tuyệt đỉnh cường giả, vậy mà đều không có sức phản kháng. Trương Nhược Trần trong nội tâm cũng rất là chấn động. Hắn đã tu thành hai chủng cao giai thánh thuật, nhưng thi triển đi ra uy năng, nhưng lại so không được huyết linh tiên thi triển đi ra 1/10. Chạy mau, hắc ma giới một đám cường giả kịp phản ứng. Ý niệm đầu tiên, chính là muốn theo huyết thần giáo chạy đi, kể cả Trác Cổ, Tả Lệ bọn người ở tại nội. Hắc ma giới sở hữu cường giả, cũng bắt đầu tứ tán chạy trốn. Liền mặc thánh cùng trụ vũ đều bị đưa tay trấn áp. Bọn hắn cái đó còn có dũng khí đi cùng huyết linh tiên đối kháng. Một cái đều đừng muốn chạy trốn. Huyết linh tiên lãnh khốc vô tình thanh âm vang lên. Chỉ thấy huyết linh tiên hé miệng. Từ trong đó bay ra một đoàn ngân sắc lôi điện. Bành, ngân sắc lôi điện nổ tung. Hóa thành một chương ngân sắc lưới lớn. Đem huyết thần giáo toàn bộ che lại. A, nương theo lấy từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắc ma giới cường giả giống như hạ sủi cảo bình thường, nhào nhào từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Phá cho ta, Trác Cổ cầm trong tay tử kim ma thương, toàn lực hướng về phía trên đâm ra. Ngân sắc lôi điện đan mà thành lưới lớn, cứng cỏi vô cùng. Tử kim ma thương cũng không cách nào đem chi đâm rách. Ngược lại là tại tử kim ma thương chạm đến lớn lưới lập tức. Một cỗ đáng sợ lôi điện chi lực, thông qua tử kim ma thương, truyền đưa tới Trác Cổ trên người. A, Trác Cổ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể lập tức tê liệt, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống dưới. Liền Trác Cổ đô rơi vào như vậy kết cục. Càng không cần đi nói mặt khác hắc ma giới cường giả. Thời gian nháy mắt, hắc ma giới hơn 800 vị thánh vương cảnh cường giả. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lôi điện lưới lớn bao lại. Chỉ cần huyết linh tiên nguyện ý, một ý niệm, tựu có thể làm cho những hắc ma này giới cường giả hóa thành cho bụi. Bá, huyết linh tiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện. Bất tử huyết tộc sao? Vậy mà cũng dám đến nhìn xem huyết thần giáo. Muốn chết, huyết linh tiên quát lạnh, bao trùm ngân sắc lân phiến đuôi rắn như thiểm điện đâm ra. Đuôi rắn cực tốc biến trường, như một cây chiến mâu, sắc bén vô cùng, như muốn đem thiên khung đâm rách. Vạn trượng không trung một mảnh trầm trọng hắc vân phía trên. Đứng lặng lấy một đạo oai hùng bất phàm thân ảnh. Một đầu huyết sắc tóc dài, phối hợp huyết sắc đồng tử, cho người một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Nếu như Trương Nhược Trần nhìn người nọ, lập tức tựu sẽ nhận ra, hắn đúng là lúc trước đánh kiếm chủng huyết đồ thần tử. Vốn là huyết đồ là ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn huyết thần giáo bên trong chiến đấu, chuẩn bị ngồi thu hắn thành. Nào biết được lại đột nhiên toát ra một cái huyết linh tiên đến. Tại huyết linh tiên xuất hiện một khắc, huyết đồ cũng đã ý thức được tình huống không ổn, lập tức đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm, ẩn giấu ở hắc vân bên trong, mà ở chứng kiến Mặc Thánh cùng Trụ Vũ lần lượt bị trấn áp. Huyết đồ tâm thần càng là rung mạnh, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoàn toàn yên lặng xuống dưới, muốn đợi huyết linh tiên không chú ý thời điểm rút đi. Không nghĩ tới, huyết linh tiên lại còn là phát hiện hắn, loại này thấy rõ lực, thật sự là quá mức đáng sợ, đáng chết, huyết linh tiên một đạo thánh niệm như thế nào hội mạnh như vậy. Huyết đồ thầm mắng một tiếng, cái đó còn dám tiếp tục che giấu, đương mặc dù là đem khăng khít luyện ngục tháp tế ra, muốn ngăn cản được như thiểm điện đâm tới đuôi rắn, hắn nơi nào sẽ cảm thụ không đi ra. Con rắn này vĩ mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, thật muốn bị hắn đâm trúng, cho dù là hắn, chỉ sợ đều được trọng thương. Đuôi rắn nhanh như thiểm điện, vững như thần kim, lập tức là xông lên vạn trượng không trung, cùng khăng khít luyện ngục tháp đụng vào nhau. Khăng khít luyện ngục tháp đã bị huyết đồ thúc dục, đã là trở nên chân có mấy trăm trượng cao, toàn thân dâng lên ra hừng hực luyện ngục chi hỏa, đem không gian cháy được bắt đầu vặn vẹo. Phanh, đã bị đuôi rắn trùng kích, khăng khít luyện ngục tháp bay ngược mà ra, mặt ngoài luyện ngục chi hỏa rất nhanh dập tắt, lực lượng hoàn toàn bị ngăn chặn, huyết đồ căn bản không kịp đào tẩu, là bị mảnh khảnh đuôi rắn trực tiếp xuyên thủng thân thể. Vậy mà, mạnh như vậy, huyết đồ thanh âm run rẩy, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ, bị đuôi rắn xuyên thấu thân thể. Huyết đồ là cảm giác được thân thể hoàn toàn tê liệt, chút nào đều không thể động đậy. Huyết linh tiên ra tay đối phó Mặc Thánh cùng Trụ Vũ. Chung quanh đang xem cuộc chiến những người kia cũng không có thể chứng kiến. Bọn hắn chỉ là cảm giác được huyết thần giáo trong có lấy một cỗ kinh khủng khí tức xuất hiện. Nhưng giờ phút này, huyết linh tiên đuôi rắn xông lên vạn trượng không trung, lập tức trọng thương huyết đồ, nhưng lại rõ ràng đã rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Phàm là thấy như vậy một màn chi nhân, không không lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Chấp trưởng khăng khít luyện ngục tháp, đó là bất tử huyết tộc huyết đồ thần tử, nhưng hắn là hàng thật giá thật đại thánh phía dưới tầng thứ hai tuyệt đỉnh cường giả. Vậy mà hội không chịu nổi một kích, không phải nói huyết thần giáo sớm đã xuống dốc sao, như thế nào còn có thể tồn tại bực này đáng sợ cường giả. Mấu chốt vị này cũng quá bảo trì bình thản rồi, hắc ma giới người tăng thêm Trụ Vũ, đều trực tiếp đánh tiến huyết thần giáo nội rồi. Kỳ tài lựa chọn ra tay, có lẽ đây là một loại kế sách, vì chính là đem sở hữu đánh huyết thần giáo người một mẻ hốt gọn, hắn đã có thể dọn ra tay để đối phó huyết đồ thần tử. Xem ra xâm nhập huyết thần giáo người cũng đã là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến huyết thần giáo nội phát sinh tình huống, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như hắc ma giới người tăng thêm Trụ Vũ thật sự đã toàn quân bị diệt, không thể nghi ngờ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực là muốn đem thiên xuyên phá. Một khi tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ thiên đường giới cùng hắc ma giới đại nhân vật đều muốn tức giận, ảnh hưởng hơn xa qua khổng tước sơn trang trận chiến ấy. Bá, ngân sắc đuôi rắn lập tức thu hồi, huyết đồ ngay tiếp theo khăng khít luyện ngục tháp đều là bị dẫn vào lún xuống tiến vào lòng đất huyết thần giáo trong. Anh chủ phong bên trên một chúng tu sĩ không không lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu lộ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới huyết linh tiên lại sẽ như thế sinh mãnh liệt, tam quyền lưỡng cước liền thu thập mất ba vị hung danh hiển hách tuyệt đỉnh cường giả. Như thế thực lực đáng sợ, chỉ sợ chỉ có Diêm Vô Thần cùng Thiên Cung tứ đại thiên vương mới có thể so sánh với, hoặc là nói chưa hẳn so qua được. Ầm ầm, toàn bộ huyết thần giáo kịch liệt chấn động, đúng là chậm rãi hướng lên bay lên, thời gian không tính là quá lâu, huyết thần giáo là xông ra lòng đất, cùng bốn phía cân bằng. Rồi sau đó huyết thần giáo tiếp tục bay lên, thẳng đến cao hơn bốn phía trăm trượng, mới ổn định lại. Giờ phút này huyết thần giáo bị một cỗ nồng đậm huyết khí bao vây, hình như máu kén, ngoại giới căn bản là không cách nào chứng kiến huyết thần giáo nội tình huống. Trương Nhược Trần biết rõ, huyết thần giáo kỳ thật cũng không cất cao, mà là chung quanh đại địa khối nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Sinh sinh bị gọt sạch trăm trượng độ dày. Tiểu sư đệ, vị này chính là ai? Báo Liệt hiếu kỳ hỏi. Không riêng gì hắn, những người khác cũng rất là hiếu kỳ huyết linh tiên thân phận. Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, thở sâu ra một hơi, nói, hắn là huyết thần đại đệ tử, trung cổ thời đại nhân kiệt, huyết linh tiên, tê, Báo Liệt bọn người lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong nội tâm không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn có lẽ chưa từng nghe qua huyết linh tiên cái tên này, nhưng lại đối với huyết thần cũng không xa lạ gì. Chỉ cần là huyết thần đại đệ tử cái này một thân phần, cũng đã là hết sức kinh người. Trương Nhược Trần cũng không nói thêm cái gì, lấy lại bình tĩnh, kéo lấy thương thế, thi triển ra không gian Nazi, lập tức xuất hiện tại huyết thần tế đàn trước. Huyết linh tiên, ngươi là đã chết đi, hay vẫn là dùng nào đó trạng thái còn sống? Trương Nhược Trần cùng huyết linh tiên thánh niệm thể rằng co. Mặc dù đối phương phát ra khí tức rất cường, lại không có thể làm cho Trương Nhược Trần sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Huyết linh tiên đem trụ vũ, mặc thánh cùng huyết đồ trấn áp ở một bên, dùng huyết thần tế đàn lực lượng giam cầm. Tiếp theo đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần. Sau một khắc, huyết linh tiên ánh mắt khinh thường thương khung, ngữ khí lại có chút lãnh đạm, nói, với tư cách giáo chủ, mà ngay cả đại thánh cảnh đều chưa từng đạt tới, còn làm cho kẻ thù bên ngoài đơn giản đánh vào huyết thần giáo ở bên trong. Thực là vô dụng a. Nghe vậy, Trương Nhược Trần đúng là không phản bác được. Hết cách rồi, 10 vạn năm trước huyết thần giáo đích thật là cường thịnh vô cùng, trong giáo bất luận cái gì thời điểm đều không chỉ một vị đại thánh, mà muốn trở thành giáo chủ tắc thì nhất định có được đại thánh cảnh tu vi thực lực. Tại thời đại kia, vô số thế lực đều thần phục với huyết thần giáo, căn bản là sẽ không xuất hiện bị đánh tình huống. Thật vất vả tích xúc lực lượng, vậy mà trong khoảnh khắc tự tiêu hao hầu như không còn. Ai, huyết linh tiên than nhẹ một tiếng, thánh niệm thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một đạo khí lưu, lại chui vào huyết thần tế đàn. Có chút không đúng, huyết linh tiên thật sự chỉ là một cỗ thánh niệm thể sống lại đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt huyết thần tế đàn bên trên từng chồng bạch cốt, quyết định tiến vào huyết thần tế đàn bên trong điều tra một phen. Cách chương.